Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1359, chương 1360, quét hết cảm cứu cung nữ kế hoạch. Dương Linh Thiến đôi mắt đẹp nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì. Một cái thanh âm bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Yên tâm đi, ta một mực ở bên cạnh ngươi đây. Hắn không thể nào nhanh hơn ta. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, bị dọa sợ đến Dương Linh Thiến thiếu chút nữa hét dầm lên. Một cái bàn tay đột nhiên xuất hiện, bưng kín miệng của nàng. Dương Linh Thiến thấy xuất hiện trước mặt nam tử, trong mắt kinh hãi biến thành khó mà che giấu vui sướng. An Lâm dựng lên một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Đợi Dương Linh Thiến nhu thuận gật đầu một cái, hắn lúc này mới chậm rãi buông ra che miệng của nữ tử thủ. Người rốt cuộc tới rồi. Dương Linh Thiến cười nói. An Lâm mặt đầy không nói nhìn cười một cách tự nhiên nữ tử. Lúc này mới phân biệt vài chục phút, người liền lộ ra một bộ xa cách gặp lại bộ dáng. Ta đây không phải là sợ hãi chứ sao? Dương Linh Thiến mặt hơi đỏ lên, lại nói, đúng rồi, người sự tình làm xong không? Chúng ta lúc nào có thể đi? An Lâm mặt đều đen rồi, làm cái gì sự tình? Vài chục phút có thể xong xuôi. Dương Linh Thiến mặt càng đỏ hơn, giống như một chín muồi apple. Con mắt nháy nháy mắt mà nhìn An Lâm. Liền cái kia sự tình, ngươi là có thể làm xong a? An Lâm sửng sốt một chút, tinh thần phục hồi lại, giận tím mặt, ngươi đây là làm nhục ta. Dương Linh Thiến bị dọa sợ đến rụt người một cái. Thật xin lỗi. Thấy tựa như bị giật mình tiểu lộc như vậy nữ tử, An Lâm cũng không tiện phát tác. Gần đây không chỉ có hệ thống đối với hắn tiểu đệ đệ có ý kiến, ngay cả trước mặt cái này nữ tử đối với hắn cũng tiểu đệ đệ tồn tại hiểu lầm. An Lâm cảm thấy là thời điểm tìm một cơ hội là tiểu đệ đệ chính danh. Không việc gì, nhìn đem ngươi hù dọa. An Lâm đem một cái lam sắc ngọc bội giao cho Dương Linh Thiến trong tay. Lúc này mới nói, ta muốn đi trước chung quanh dò xét hoàn cảnh. Ta đã đem một luồng thần hồn lực rót vào ngọc Perry rồi. Có việc gấp người liền bóp vỡ cái ngọc bội này. Ta sẽ lập tức chạy tới. Dương Linh Thiến siết chặt ngọc bội ở lòng bàn tay. Gật đầu nói, ngươi phải cẩn thận a. Nơi này còn không người có thể làm gì được ta. An Lâm cười nói, ngươi ngàn vạn lần sao sao chớ khinh thường. Chỉ một ở nơi này 3000 trong hậu cung thì có 5 vị phản hư thượng tiên. Dương Linh Thiến gấp giọng nói, mà tiên vương cung nghe nói thường xuyên sống động trong cung, thành tâm ra sức tiên vương phản hư thượng tiên thì có trên 100 vị. Trong lòng hắn, An Lâm chính là một cái ưa thổi nghiêu bức phổ thông phản hư thượng tiên. Ở tiên vương này cổ kinh khủng đến mức tận cùng lực lượng trước mặt, hay lại là quá mức miểu tiểu, vì vậy nàng mới mặt lộ vẻ lo âu. Yên tâm đi, coi như gặp phải tiên vương, ta cũng có thể một kiếm chảm chi. An Lâm hừ lạnh nói, ừ, An Lâm thượng tiên lợi hại nhất. Dương Linh Thiến gật đầu cười. Nhưng trong lòng đạo, xem đi, lại đang thổi nghiêu bức, mặt ngoài nghênh hợp một chút đi. Há, đúng rồi, nếu như ngươi cùng còn lại trong cung nữ tử đi đi lại lại, có thể thử hỏi dò một chút ban đầu rơi xuống Côn Lôn đế quốc vẫn thạch tình báo. An Lâm lại nói, Dương Linh Thiến sợ hết hồn, sắc mặt có chút tái nhợt, kích động nói, ngài mục tiêu là cái kia vẫn thạch. Mời không nên như vậy, ngài biết mấy năm nay, vì vẫn thạch chết đi cường giả đỉnh cao có bao nhiêu sao? An Lâm nắm Dương Linh Thiến có chút run rẩy thủ, nghiêm túc nói, xin tin tưởng ta. Dương Linh Thiến cảm nhận được mờ u bàn tay truyền tới nhiệt độ. Hoảng hồn, bản năng gật đầu nói, được, ta tin tưởng ngươi. An Lâm lần nữa hóa vụ, từ cửa sổ phi ra. Bây giờ là trạng vạng, mặt trời rực rỡ rủ xuống, Tiên Vương cung Xuân Hoa cung răng đèn kết hoa, do ban ngày cả vườn xuân sắc, biến thành ban đêm nghe đèn mới lên, giống vậy sáng lạng không dứt, để cho người ta mê muội. An Lâm không rảnh rỗi thưởng thức cảnh sắc, bây giờ hắn chủ yếu nhiệm vụ là tìm đến thiên đạo mảnh vụn. Thứ hai nhiệm vụ là cứu ra 2000 cái bị kẹt mỹ nữ. Hậu cung 3000, hệ thống nhưng phải hắn cứu ra 2000 mỹ nữ. Xem ra là đem một phần là thật muốn đối với tiên vương đầu hoài tống bão nữ tử loại bỏ ra ngoài. Nếu như thật đem toàn bộ hậu cung cũng đào đi, khó khăn như vậy độ sẽ tăng vụt lên vô số lần. Không đúng, liền bây giờ đoán phải cứu ra 2000 hậu cung, hơn nữa làm cho các nàng đối với ta có ấn tượng tốt. Vẫn là khó như lên trời, phải nghĩ tốt phương pháp mới được. An Lâm vừa nghĩ tới, một bên lặng lẽ hướng tiên vương cung hạch tâm chi địa di động. Thiên đạo mảnh vụn trọng yếu như vậy đồ vật, nhất định là giấu ở tối bí mật địa phương. Tiên vương cung tu hành giả lui tới, trên không trung xuyên qua. An Lâm dọc theo đường đi liền gặp hơn 1000 dục linh cảnh trở lên tu sĩ. Thậm chí còn có 3 vị phản hư đại năng. Hậu cung vốn là thuộc về hơi hạch tâm địa phương. So với hậu cung càng khu vực nòng cốt, chắc là tiên vương phong vô nhai tu hành cấm địa. Trung gian cái kia cao đến 1000 trượng cao lớn nhất tam giác tháp, hẳn là tiên vương cung nghị sự địa phương. Nó phía sau có rất nồng đậm nguyên khí ba động, thiên địa linh vận độ cao tập trung, nơi đó chắc là tiên vương tu hành địa phương. An Lâm lấy xương trắng trạng thái chậm rãi đến gần, nhưng rất nhanh, hắn liền dừng lại tiến tới. An Lâm kéo dài sử dụng thần giám thuật, là chính là cẩn thận chung quanh không nhìn thấy cấm chế trận pháp. Giờ phút này có một cái lam sắc hình cầu đại trận bao phủ một cái màu đen hình vuông kiến trúc. Cực kỳ khủng bố năng lượng ba động, liền từ cái kia hình vuông kiến trúc thượng tản mát ra. Cái này không chỉ là một cái ngăn cách bình chướng, cũng là một cái sát trận. Không chỉ có như thế, một khi trận pháp bị phá, nó còn có thể lấy tốc độ cực kỳ nhanh đem báo động truyền khắp toàn bộ tiên vương cung. An Lâm thần sắc lần đầu tiên trở nên ngưng trọng. Còn nữa, đại trận này, nó lại hội tụ toàn bộ Côn Lôn thành địa mạch lực lượng. Đây chính là một nước lực, một khi bùng nổ uy năng thật khó lấy lường được. Hắn không phải là không thể phá vỡ đại trận, nhưng một khi cưỡng ép phá vỡ đại trận, sẽ lập tức bị tiên vương phong vô nhai phát hiện. Đến lúc đó một trận đại chiến không thể tránh được. Như vậy thứ nhất, hậu cung nhiệm vụ biến số sẽ trở nên cực lớn. Trừ lần đó ra, phong vô nhai ở tiên vương cung có vô số hậu thủ. An Lâm cũng không thể bảo đảm chắc thắng. Tốt nhất có thể đem hắn kéo ra tiên vương cung phạm vi. Tái chiến một trận, bây giờ động thủ, không phải là một thời cơ tốt. An Lâm trầm ngâm chốc lát, lấy được một cái kết luận. Ngay tại hắn quan sát hoàn cảnh chung quanh thời điểm, đại trận màu xanh lam đột nhiên rung động kịch liệt, sau đó ở một cái phương vị mở một cái miệng, để cho người ta hít thở không thông lực lượng điên cuồng vọt tới. Một người mặc hắc bào, vóc người thon gầy, da thịt hơi lộ ra tái nhợt nam tử từ từ đi ra. Cái kia khiến người ta run sợ khí tức vừa mới khuếch tán, liền hết sức thu liễm, mỗi một bước đạp trên mặt đất, đều kết ra màu đen hoa sen. Một bước một liên, yêu dị duy mỹ, nam tử bên người có 2 cái phản hư thượng tiên. Một là người khoác màu sắc rực rỡ chiến giáp, khí tức hùng hồn mênh mông người đàn ông trung niên. Một người khác là dáng vẻ sặc sỡ, dung mạo tuyệt sắc nữ tử. Tay cô gái trung nhẹ một chút hư không. Từng cái bức họa xuất hiện ở trên hư không, tiên vương tu luyện cực khổ, thiếp thân đặc biệt vì ngài chọn lựa mấy chục khí chất không tầm thường người mới. Nguyện ngài có thể trải qua một cái vui thích ban đêm. Nữ tử cười khanh khách nói, nam tử cặp mắt híp lại, nhìn về phía trên hư không hình ảnh, cuối cùng ánh mắt ở ba cái trên bức họa dừng lại. Trong lòng An Lâm cả kinh, hắn phát hiện một người trong đó bức họa vừa vặn chính là Dương Linh Thiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục